Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, đều do Tâm lên. Một vòng trăng sáng, trong sáng giữa trời, Huệ Gia Trang Viên, lại phảng phất vẻ lo lắng bao phủ, đặc biệt là núi nhỏ trên đỉnh, năm vị cao thủ phân thủ bốn phương, theo lấy một tiếng quát mắng. Cùng lúc kiếm quang lấp lóe mà sát khí gào thét, Vô Cửu thân hãm trùng vây, không sợ hãi chút nào. Không chỉ như thế, còn hết sức phách lối. Trong nháy mắt, năm đạo kiếm quang tấn công bất ngờ mà tới. Hắn nhếch miệng vui lên, mũi chân điểm đất, lăng không nhảy lên, hai tay cầm kiếm, hơn trượng dài kiếm khí màu đen bỗng nhiên tăng vọt đến 5-6 trượng to lớn. Theo nó hai tay luân chuyển mà quét ngang ra ngoài, cùng chi trong nháy mắt, bầu trời đêm bên trong liền giống như hiện lên một tia chớp màu đen. Lập tức, phanh, phanh, trầm đục, năm đạo kiếm quang đột nhiên sụp đổ, mà ma kiếm dư uy vẫn còn. Từng trận gió lốc cuồn cuộn, Huệ Đăng cùng Huệ Nguyên, song song miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, cho đến 20-30 trượng bên ngoài cắm hạ xuống, đúng là đem phòng xá nóc nhà cho đập ra hai cái lỗ thủng. Ao ao, rất là vô cùng thê thảm. Huệ Inh Tử lui về sau 7-8 trượng, này mới đạp lấy kiếm quang đứng vững thân hình, lại sắc mặt thảm biến, liên tục thở hổn hển. Chỗ tế ra phi kiếm, uy thế không còn, nghiêng nghiêng xoay quanh, lung lay sắp đổ. Cốc Sơn cùng Trúc Thanh, đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, lăng không bay rớt ra ngoài, mà riêng phần mình trên thân lại hiện lên một tầng quỷ dị tia sáng. Chợt tức lung la lung lay rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài. Hai người mặc dù cũng tình hình không chịu nổi, mà thoạt nhìn cũng không lo ngại, bất quá là thở dốc ở giữa, năm vị cao thủ toàn bộ bại lui. Vô Cửu người giữa không trung, thân hình xoay quanh, chậm rãi rơi, vẫn vạt áo bồng bềnh huy sái tự nhiên, kiếm trong tay hắn ánh sáng đã biến mất không còn tăm tích. Hai chân trước mà nháy mắt, tay áo hất lên chép tại sau lưng, ngược lại ngóc lên đầu đến thần thái bế nghễ. Tu vi của ngươi, so với lão phu còn phải mạnh hơn một bậc. Cái này... Huệ Minh Tử y nguyên không thể tin được, lại sớm đã mất đi rồi chấn định. Hắn thở hổn hển miệng thô khí, lại nói, vô đạo hữu, ngươi nếu thật là vị kia truyền thuyết bên trong kỳ nhân. Ta Huệ dậy trêu chọc không nổi, trước đây có lẽ có hiểu lầm, ngươi ân oán của ta không ngại coi như thôi. Ta là ai nha? Vô Cửu trên mặt trào phúng hỏi ngược một câu, chế nhạo lại nói. Ta bất quá là một người đi đường, bị ngươi bước đến tự sát không được, đành phải đến đây Huệ gia cấm túc trăm năm, bây giờ lại muốn đuổi ta rời đi, xin hỏi là đạo lý gì? Hừ hừ, ta còn không đi rồi. Hắn bước đi thong thả rồi hai bước, đúng là tại đỉnh núi ban công trên mặt ghế đá bình yên mà ngồi. Còn bước lên vạt áo, ba, run run. Tiếp lấy nhấc lên một chân đung đưa, hắn bày ra tư thế không cần nói cũng biết, hôm nay cố tình cùng Huệ gia không qua được, mà hắn cũng không phải là cố tình gây sự, ngược lại là sớm đã tức sôi ruột. Thử nghĩ, rõ ràng một cái tu sĩ khi dễ phàm tục thư sinh, cũng chính là tả giáp gia hỏa kia, khi dễ cổ hủ cực độ Ngô Nguyệt Sinh, như thế ngược lại cũng thôi. Nhưng lại khi dễ một cái thân hoài 6 tháng nữ tử, khiến cho Hồ Song Thành trong bụng thai nhi chết yểu, quả thực chính là tầm thường nhân ra tai họa ngập đầu a. Hồ Ngọc Thành hai vị hảo hữu cũng không phải thứ gì, đánh không lại người ta thì được rồi, người đốt người ta trạch viện làm gì a? Có câu tục ngữ rất có đạo lý, chọn bạn như chọn vợ. Hồ gia tai nạn hơn phân nửa do Đồng Tiếu hai người gây nên, vốn định giáo huấn kia hai tên gia hỏa, nhưng lại không đành lòng Hồ Ngọc Thành nỗi khổ tâm trong lòng. Mà Hồ gia dù có không phải, cũng không thương tới mạng người. Tả Giáp lại là làm tầm trọng thêm, có ý định trả thù, đặc biệt là Huệ Gia Huệ Thông, thân là trúc cơ tu sĩ, không chỉ phóng hỏa đốt trang, còn giết rồi Hồ gia nam nữ lão ấu mười mấy miệng. Mà Huệ gia không biết hối cải, lại muốn xét nhà diệt môn, cuối cùng còn ra động rồi nhân tiên tu vi lão gia chủ, cũng triệu tập giúp đỡ, như thế rất hung ác bá đạo tiến hành, xác thực làm người ta giận sôi. Nếu không có bản nhân vừa lúc xuất hiện tại Hồ gia trang, Hồ gia già trẻ mấy chục cái đâu có mệnh tải, mà đã nhưng gặp phải rồi. Nếu không giáo huấn Huệ gia, mở rộng một lần chính nghĩa, lại có thể nào xứng đáng tiên môn quỷ kiến sầu tên tuổi. Huệ Inh Tử đã chắp lên hai tay, còn muốn nói hơn hai câu mềm nói, mà người nào đó hờ hững, khiến cho hắn có chút xấu hổ, đặc biệt là dưới núi trong trang viên còn đứng lấy Huệ gia già trẻ, càng làm cho hắn vừa thẹn vừa giận, nhịn không được đề cao giọng nói: "Vô đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Huệ nào đó đã chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi còn muốn như thế nào?" "Ha ha, Huệ gia chủ khoan hậu vi hoài, chuyện cũ sẽ bỏ qua, rất là khó được nha." Vô Cửu Đung đưa mũi chân, cười lạnh nói: "Mà người Huệ gia giết rồi Hồ gia nam nữ lão ấu mười mấy miệng, lại nên như thế nào?" Hồ Ngọc Thành không dám báo thù, bản nhân nhưng không để thiên đạo mông muội. Ngươi còn dám giết ta Huệ gia tộc nhân hay sao?" Huệ Minh Tử sắc mặt cứng đờ, nổi giận nói: "Mà nếu như truyền thuyết không sai, người trước sau đắc tội rồi Cổ Kiếm Sơn, Nhạc Hoa Sơn, Hoàng Nguyên Sơn, đã thành tiên môn công địch, chỉ cần ta thả ra tiếng gió, người tự thân khó đảm bảo." Vô Cửu lại là ăn mềm không ăn cứng: "Hừ, vậy ngươi không ngại thử một chút?" Lúc này, hai đạo bóng người đạp lấy kiếm quang cong vẹo lên tới giữa không trung. Đó là Huệ Năng cùng Huệ Nguyên, thương thế không nhẹ, mà Huệ gia tao ngộ đại nạn, hai bọn họ không thể không cắn răng gượng chống. Huệ Minh Tử quẫn bách bất đắc dĩ, lo sợ không yên tứ phương. Khi hắn nhìn thấy dưới núi tộc nhân đã xa xa né tránh, hắn hướng về phía hơn 10 trượng bên ngoài cốc sơn cùng Trúc Thanh có chút gật đầu. Bỗng nhiên trở nên nổi giận bắt đầu, đưa tay nắm lên bên người xoay quanh kiếm quang giống nói: "Ngươi dám lấn ta Huệ gia, lão phu liền cùng ngươi liều mạng." Tiếng giống chưa rơi, lại là một ngụm tinh huyết phun ra, lập tức kiếm quang xuất thủ, tại bầu trời đêm bên trong thoáng xúc thế, cùng lúc hóa thành 4-5 trượng một đạo kiếm mang ầm vang mà rớt. Cùng lúc đó, Khốc Sơn cùng Trúc Thanh kia đối đạo lữ cũng là hai tay áo vung vẩy, lại không có kiếm ánh sáng xuất hiện, chỉ có quỷ dị sương mù theo gió phiêu tán. Vô Cửu ngồi tại trên mặt ghế đá, y nguyên cuồng vọng bộ dáng, hắn chính là muốn để Huệ gia từng thụ một chút lọt vào khi nhục tư vị, nhưng cũng chưa quên lưu ý bốn phía động tĩnh. Chợt thấy Huệ Minh Tử lần nữa tế ra phi kiếm, hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc. Huệ Minh Tử tu vi ứng lại nhân tiên 1-2 tầng ở giữa, trước đây giao thủ đã thăm dò sâu cạn, mà bất quá là ngắn ngủi sau một lát, lão giả kia tế ra phi kiếm lại là uy thế tăng gấp bội, liền giống như hắn tu vi cũng nước lên thì thuyền lên, giống như nhân tiên 4-5 cao thủ ngang nhiên một kích. Nghĩ lại ở giữa kiếm quang giữa trời rơi xuống, Vô Cửu không dám khinh thường, đột nhiên nhảy người lên, vung tay cầm ra một đạo màu đen kiếm quang, chợt tức hai tay nắm chặt mà ra sức bổ ra. Cùng chi trong nháy mắt, oanh, một tiếng vang trầm, mà đánh tới kiếm quang cũng không sụp đổ, mà là âm vang nổ tung, từng mảnh tia sáng lăng không múa tung, bỗng nhiên hóa thành một đầu quái thú huyễn ảnh, có đủ 3-5 trượng to lớn, mãnh liệt mà mở ra miệng rộng điên cuồng đánh tới. theo đó phảng phất còn có ẩn ẩn tiếng gầm gừ, lại để cho người ta thần hồn chấn động. Cái gì yêu pháp? Vô Cửu kinh ngạc thời khắc, lại là có chút khẽ giật mình. Chỗ tại núi nhỏ đỉnh, bất quá hơn 10 trượng vương viên, có chút bằng phẳng, bốn phía thì là bụi hoa cây cối cùng quái thạch cảnh núi. Nguyên bản bình thường chỗ tại, cũng không cái gì dị thường, lại tại lúc này đột nhiên bao phủ rồi một tầng mây mù, mà lại càng phát dày đặc nồng đậm dày đặc. Trong đó càng là tản ra gay mũi hương khí, lộ ra có chút quỷ dị, mà bất quá là thời gian nháy mắt, mây mù xoay tròn, từng đầu ngũ thải ban lan trường xa cuộn trào mãnh liệt mà tới. Nhất thời làm người rùng mình, theo đó nháy mắt, lại là một đạo mạnh mẽ uy thế bỗng nhiên mà tới. Chỉ gặp bầu trời đêm bên trong, một đầu mấy trượng cự lang từ trên trời giáng xuống. Lại nhe nanh múa vuốt, điên cuồng sát khí vậy mà nhấc lên từng trận làm người ta buồn nôn ác phong. Y dài, đây cũng là cái gì chiến trận? Vô Cửu chưa từng thấy quỷ dị như vậy thần thông, lập tức giật nảy mình. Hắn lại cũng không lo được có chỗ giấu giếm, nội liễm tu vi tràn trề mà ra, toàn bộ người cách đất nhảy lên mà thân hình xoay quanh. Kiếm trong tay ánh sáng theo đó tăng vọt thuận thế quét ngang. Một tia chớp màu đen cùng một đạo tia chớp màu tím nối gót mà đi. Theo đó đột nhiên vang lên một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh. Oanh, giống như là phích lịch trên trời rơi xuống, lại như diễm hỏa nổ phóng. Trăng sáng bầu trời đêm bên trong, một mảnh lấp lóe tia sáng từ một đạo xoay tròn áo trắng bóng người bên thân nổ tung. Cùng lúc lan tràn đến hơn 10 trượng, mấy chục trượng, liền giống như là gào thét kinh đào hãi lãng mà thế không thể đỡ. Quái thú cùng cự lang huyễn ảnh, trong nháy mắt sụp đổ, tràn ngập đỉnh núi xương nồng cùng vô số rắn độc, cũng như cuồng phong tàn phá mà bỗng nhiên tiêu tán. Huệ Inh Tử vội vàng không kịp chuẩn bị, rên lên một tiếng thê thảm bước ra nhanh lùi lại. Huệ Đăng cùng Huệ Nguyên không tránh kịp, bay rớt ra ngoài, lập tức xương cốt đứt gãy, nhục thân nổ tung, nguyên bản thương thế chưa lành hai người. Song song mất mạng, danh tác Cốc Sơn trung niên nam tử, vội vàng trốn tránh, một ngụm máu đen phun ra thật xa. Tiếp theo một đầu cắm xuống giữa không trung, hắn đạo lữ Trúc Thanh đồng dạng là sắc mặt thảm biến, khóe miệng chảy máu, mặc dù quanh thân trên dưới tia sáng chớp động, cuối cùng vẫn chống đỡ không nổi, theo nó một trước một sau rơi xuống tại dưới chân núi phòng xá bên trong. Mà một đạo áo trắng bóng người còn tại nữa không trung xoay chậm chậm, trong tay mấy trượng trường kiếm y nguyên lóe ra tím đen tia sáng, bất quá chốc lát, hắn lóe lên rơi xuống đất, tay áo dài nhẹ phẩy, kiếm quang quy tịch, lập tức tuét ra khóe miệng mà lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Quản nó cái gì yêu ma quỷ quái, ta mà lại một kiếm đãng càn khôn. Vô Cửu rơi vào trên đỉnh núi, nhìn quanh bốn phía, dưới chân núi cây rừng, hơn phân nửa bẻ gãy tổn hại. Giữa sườn núi một cái đỉnh nhỏ, trực tiếp té ngửa, từng tĩnh mịch nhã trí trang viên, cũng bao phủ tại bụi mù bên trong, chỗ xa hơn thì là lay động bó đuốc, cùng từng cái thất kinh bóng người. Ai, mà thôi, phế đi tả giáp tu vi, giết rồi ba vị trúc cơ tu sĩ, lại nặng sáng tạo ra Huệ Minh Tử, xem như cho rồi Huệ ra một cái đẫm máu giáo huấn. Huống hồ có rồi chính mình nhúng tay, dù cho Huệ gia muốn báo thù, cũng cùng kẻ khác không quan hệ, càng là cùng Hồ Ngọc Thành Hồ gia không quan hệ. Vô Cửu còn tự rót rót thời khắc, bỗng nhiên trước mắt có chút mê muội, chính là khí hải bên trong cũng là ẩn ẩn đâm đau. Đột nhiên xuất hiện tình huống rất là chẳng hiểu ra sao. Hắn đưa tay sờ soạng dưới chóp mũi. Một tia nhàn nhạt dị hương vẫn cứ vung đi không được. Vô đạo hiểu, ngươi đúng là nhân tiên 6 tầng cao thủ. Lão hủ mắt vụng về, bây giờ đã là hối tiếc không kịp a. Bầu trời đêm bên trong chỉ còn lại có Huệ Minh Tử một người. Hắn đạp lấy kiếm quang, chậm rãi tới gần, đến rồi 20-30 trượng bên ngoài. Hư Nhược thở hổn hển lấy một hơi, tiếp lấy ôm quyền chắp tay. Nếu như đạo hữu giết rồi Huệ Thông, Huệ Đăng, Huệ Nguyên về sau, y nguyên không chịu coi như thôi. Không ngại giết rồi lão hủ, chỉ cầu buông tha ta Huệ gia lão ấu. Khụ khụ, lão hủ cho ngài bồi tội rồi. Sớm biết như thế, lại sao lúc trước còn như thế đâu. Vô Cửu khoát tay áo, mất hết cả hứng nói. Chỉ mong Huệ gia có thể kéo đây là giới, chớ nên họa người họa mình. Hắn người này gặp mạnh thì mạnh, đặc biệt là tại tao ngộ bức bách thời điểm, ưa thích nhất bảo khởi nghịch tập, tùy ý phát tiết điên cuồng. Mà một khi gặp được kẻ yếu, hoặc là đối thủ nhận thua, hắn lập tức không có rồi hứng thú. Huệ gia chủ, nhiều hơn bảo trọng, cáo từ. Vô Cữu nịch xuống một câu, không dài dòng nữa, chắp tay, đạp lên kiếm quang phóng lên tận trời. Mà khi kẻ khác giữa không trung bỗng thoáng lay động thân hình, lập tức lại không trì hoãn, ngược lại thừa dịp bóng đêm phi độn mà đi. Huệ Inh Tử hướng về phía nhìn ra xa một lát, chậm rãi rơi vào trên đỉnh núi, lại phảng phất hao hết rồi sức lực, lảo đảo chạy đi đến băng ghế đá trước ngồi xuống. Không cần một lát, dưới chân núi bay lên hai đạo ngự kiếm bóng người, chính là Cốc Sơn cùng hắn đạo lữ Trúc Thanh. Đều là tình hình không chịu nổi, nhưng lại vẻ mặt phấn chấn, mà hai người không kịp thân hình rơi xuống. Trong đó Cốc Sơn liền vội vàng nói rằng, đa tạ Huệ gia chủ tương trợ, người ta sao không cùng một chỗ đuổi theo. Huệ Inh Tử hãy còn ngồi lấy, cũng không ngẩng đầu lên. Ta Huệ gia kém chút lọt vào tai họa diệt môn, lại trải qua không lên bất kỳ lộn nhảy a. Còn mời hai vị rộng lượng, lão hủ xác thực không dám tham dự tiên môn chi tranh. Cốc Sơn cùng Trúc Thanh đổi rồi cái ánh mắt, không còn cưỡng cầu, hai người nhấc tay thăm hỏi, ngược lại song song đạp kiếm mà lên, đúng là thẳng đến phương xa đuổi theo. Huệ Inh Tử chậm rãi ngẩng đầu lên, yên lặng dò xét lấy bầu trời đêm kia vòng trăng sáng. Nhất thời cảm khái không hiểu, hắn tay vịn râu dài khẽ thở dài một cái, lâm thời khởi ý, tìm đến kia hai vị đạo hữu tương trợ. Hai bọn họ có lẽ toại nguyện, lại là hại khổ rồi Huệ gia. Chỗ gọi là, đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, họa người họa mình, đều do tâm lên a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?